Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vũ tướng không linh ký tập 63. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Như thường lệ, một ngày mới vườn hoa và giản dị sắp sửa bắt đầu. Nhưng khi mọi người còn đang tràn đầy năng lượng, cơn buồn ngủ vẫn chưa tan hết, thì trên bầu trời bỗng nhiên lóe sáng. Một luồng kim quang chói mắt từ trên trời giáng xuống, xuyên thẳng qua mặt đất. Trong phút chốc, cả Long Thành chìm trong biển ánh sáng. Vô số người bị ánh sáng chói mắt khiến cho không thể mở mắt ra được. Cho dù có buồn ngủ đến đâu cũng đều tỉnh táo ngay lập tức. Không biết trôi qua bao lâu, ánh sáng mới dần dần tiêu tan. Mọi người mở đôi mắt đau nhức ra, nhìn thấy trên bầu trời dường như có một thanh kiếm đâm xuống. Là một thanh trường kiếm màu bạch kim xuyên qua trời đất. Trong lúc ngỡ ngàng, một số người hiểu biết rộng rãi đã nhận ra thanh kiếm kia. Bọn họ kinh ngạc thốt lên hai chữ: thần tài. Thanh trường kiếm bạch kim là dấu hiệu thánh quang giáo phát động thánh chiến. Nó được tạo thành bởi lời cầu nguyện của hàng trăm mục sư cấp trung trở lên. Trong đó có hơn 10 mục sư cao cấp dùng để triệu hồi ý chí thánh quang giáng xuống trừng phạt. Chỉ một nhát kiếm là có thể hủy diệt một thành trì chỉ trong nháy mắt. Mà một nhát kiếm vừa rồi, uy lực không hề giảm bớt, chỉ là bị nén lại trong một phạm vi nhỏ hẹp, phạm vi một pháo đài ở khu quân doanh của Long Thành. Thanh kiếm thánh chiến của Thánh Quang Giáo cắm ở khu quân doanh của Long Thành, ý nghĩa của nó đã quá rõ ràng. Cuộc chiến mà ai cũng dự đoán cuối cùng cũng đã bắt đầu. Được dọc đường, hàng ngàn vị mục sư xếp thành một đội hình khổng lồ cùng nhau ngâm nga thánh ca. Thanh quang lực phát ra được đồng bộ hóa ở mức độ cao, tạo thành một lực lượng chung dẫn đến đại thần thuật kinh thiên động địa. Một giờ trước, bọn họ còn đang chuẩn bị nghênh đón đại hội 10 ngày một lần. Một giờ sau, một cuộc chiến tranh có thể thay đổi cục diện chiến lược của Bretonia đã được chính tay bọn họ phát động. Chỉ trong một giờ ngắn ngủi, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Không phải là ai cũng thích chiến tranh, dường như phần lớn mọi người đều không tin vị đại giáo chủ kia và thanh nữ phản bội. Nhưng dưới tình thế ép buộc, bọn họ tin hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Vị tài phán trưởng mới nhậm chức này đã dùng hơn 100 cái đầu người để chinh phục tất cả mọi người nơi đây. Hiện tại trong giáo hội cũng không có quá nhiều bí mật. Mấy chục năm chung sống hòa bình cũng khiến cho rất nhiều người đều biết rõ ai trong giáo hội có cấu kết với Long Thành. Trong lòng không ít người đều nắm rõ, cho nên mọi người mới càng thêm kinh ngạc. Vị tài phán trưởng mới nhậm chức này lại có thể nhổ cỏ tận gốc chính xác từng người một. Đây nào đã phải là làm việc sau khi nhậm chức, rõ ràng là giống như một cao thủ am hiểu nội tình bỗng nhiên phản bội. Ngoài việc trấn áp đẫm máu, vị tài phán trưởng này còn thi ẩn bố đức, đưa ra những phần thưởng khiến cho người ta phấn chấn. Đã là thánh chiến, ta có vô số phần thưởng dành cho các ngươi. Ai lập được chiến công hiển hách, ta sẽ địch thần mở ra cánh cửa thánh địa cho người đó. Nếu có thương vong sẽ được bồi thường gấp 3. Trong trận chiến này, ta sẽ mãi mãi sông pha nơi tuyến đầu. Thể hiện cả ân lẫn uy như vậy, thì tất cả mọi người cũng không còn lý do gì mà lại không chiến đấu. Huống chi nếu có thể nhân cơ hội này nhổ cỏ tận gốc đám Long Thành vệ sĩ để cho Thanh Quang Giáo độc bá thì cũng không phải là chuyện xấu. Tài nguyên của Long Thành dù có nhiều hơn nữa thì cũng có hạn. Chia đôi thành chẳng bằng độc chiếm còn hơn. Trong chớp mắt, các vị mục sư chấp nhận hiện thực. Nếu như không thể tránh khỏi chiến tranh, vậy thì đánh một trận. Thanh kiếm từ 9 tầng trời giáng xuống. Một nhát kiếm đã phá hủy pháo đài ngoài cùng của đám Long Thành vệ sĩ. Hơn 100 tên vệ sĩ canh giữ bên trong pháo đài đều tan thành mây khói. May mà thời gian làm việc và nghỉ ngơi của đám Long Thành vệ sĩ vô cùng nghiêm ngặt. Lúc thần tài kiếm giáng xuống, cũng là lúc đám vệ sĩ tập luyện buổi sáng. Phần lớn vệ sĩ, đặc biệt là những kẻ có địa vị cao nhất, đều đã ra khỏi pháo đài. Nếu không thì thương phong còn nặng nề hơn gấp mấy lần. Dù là như vậy, đối mặt với đòn tấn công từ trên trời giáng xuống, Đám vệ sĩ vẫn có phần hoảng hốt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thành Quảng Giáo muốn phát động chiến tranh sao? Ngay trong Long Thành à? Vậy thì phải làm sao bây giờ? Mấy chục năm chung sống hòa bình với Thanh Quang Giáo khiến cho ý thức nguy cơ của mọi người chỉ dừng lại ở bên ngoài. Chiến tranh bùng nổ đột ngột khiến cho đám vệ sĩ trở tay không kịp. Mặc dù những binh lính được huấn luyện nghiêm khắc này vẫn lập tức phản ứng lại, kéo chuồng báo động, lập tập hợp đội ngũ, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trên mặt phần lớn vệ sĩ đều lộ vẻ mờ mịt. Chiến tranh cứ như vậy ập đến hay sao? Tại sao lại nhanh như vậy chứ? Cùng lúc đó, trong một pháo đài âm u nằm ở khu quân doanh, thành chủ Long Thành chậm rãi đứng dậy, nhìn qua cửa sổ thủy tinh. Hắn có thể thấy rõ ràng tình hình hỗn loạn bên ngoài. Đồng thời thanh kiếm thánh xoang xuyên qua trời đất kia cũng vô cùng chói mắt. Cuối cùng ngày này cũng đến rồi. Nếu nói trong Long Thành còn ai không hề ngạc nhiên trước cuộc chiến tranh bất ngờ này, thì đó chính là thành chủ Long Thành. Hoặc có thể nói, hắn đã chờ đợi cảnh tượng này từ rất lâu rồi. Vì nó mà hắn đã chuẩn bị rất lâu đấy. Thanh kiếm thánh quang kịp, mục tiêu chính là hắn. Uy lực của nó đủ để khiến cho hắn bị thương nặng, thậm chí là mất mạng trong lúc không kịp đề phòng. Nhưng trong khu quân doanh có bố trí long mạch pháp thuật. Lúc bị tập kích, có thể cưỡng ép triệu hồi một pháo đài ra làm lá chắn, thay hắn đỡ được một đòn. Chính vì vậy mà đòn tấn công phủ đầu của Thánh Quang Giáo đã bị lệch hướng. Nhưng sau khi tấn công một nhát, thanh kiếm thanh quang kia vẫn chưa biến mất. Tiếng tụng kinh của hàng ngàn mục sư đã cung cấp cho nó năng lượng vô tận, duy trì hình dạng của nó. Dưới ánh mắt kinh hãi của vô số người, thanh kiếm chậm rãi bay lên, mũi kiếm hơi chuyển hướng, chuẩn bị cho nhát kiếm tiếp theo. Trong khu quân doanh, một số vệ sĩ bắt đầu tự động phản kích. Mũi tên có thể xuyên thủng tường thành, hỏa cầu có thể nung chảy vàng bạc, lượng quyền độc ác dùng máu tươi làm môi giới. Năm vệ sĩ từ khắp nơi trên đại lục đều thi triển năng lực của mình, cố gắng phá hủy thanh kiếm thánh quang trên không trung. Bởi vì ai cũng biết, một khi thanh kiếm kia rơi xuống đất lần nữa, nó sẽ gây ra thương vong gấp mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Nhưng những đợt phản kháng thiếu tổ chức chỉ là phí công. Thanh kiếm tượng trưng cho ý chí của thánh quang kia giống như một ngọn núi sừng sững không thể lay chuyển trước những đòn tấn công dồn dập. Đẳng cấp tồn tại của nó đã hoàn toàn vượt qua đám vệ sĩ giống như lũ ô hợp lúc này. Cho dù đám vệ sĩ có liều mạng tấn công gấp 10 lần cũng vô dụng. Nhưng mà đúng vào lúc này, thành chủ Long Thành đã ra tay. Hắn bước ra khỏi pháo đài, hóa thành một con rồng lớn như đám mây đen bay lên trời. Tiếng gầm rú như sấm sét vang vọng khắp bầu trời Long Thành. Các vệ sĩ, chiến tranh bắt đầu rồi. Chỉ một câu tuyên bố ngắn ngủi, nhưng trong lòng hàng ngàn tên vệ sĩ như có thêm một cây gậy thần. Sự hoang mang và sợ hãi biến mất, thay vào đó là chiến ý kiên định. Sĩ khí thay đổi chỉ trong nháy mắt, bởi vì bọn họ không còn là rồng không đầu nữa. Người đứng đầu đám vệ sĩ đã xuất hiện. Con rồng do thành chủ Long Thành hóa thành bay thẳng lên trời. Cơ thể to lớn của nó và thanh kiếm thánh quang dường như va chạm vào nhau. Rõ ràng là sự linh hoạt và sức mạnh của con rồng vượt xa thanh kiếm. Nhìn thấy thành chủ Long Thành bay lên, thanh kiếm dường như muốn chuyển hướng tấn công, nhưng khi lưỡi kiếm vừa mới chuyển động, cơ thể to lớn của con rồng đã né tránh lưỡi kiếm, đâm thẳng vào thân kiếm. Thanh kiếm được hình thành từ thánh quang cô đọng lập tức vỡ vụn. Muốn đối phó với đối thủ cấp cao, chỉ có thể dùng vũ khí cấp cao. Toàn lực bộc phát của thành chủ Long Thành đã đạt đến cấp bậc gần nhất truyền kỳ. Thanh thần thai kiếm chuẩn bị chưa kỹ kia càng lập tức bị phá vỡ. Nhưng mà đám vệ sĩ còn chưa kịp vui mừng thì dị biến lại xảy ra. Chỉ thấy trong thanh kiếm vỡ vụn, một bóng người trắng như tuyết bỗng nhiên xuất hiện. Bóng người kia nhỏ bé như hạt cát trước mặt con rồng, nhưng trong tay hắn lại cầm một thanh trường thương dài đến kinh người. Một thương đâm trúng thanh chủ Long Thành, lớp vải cứng rắn lập tức bị xuyên thủng. Vết thương do trường thương tạo ra chỉ như kim châm đối với con rồng khổng lồ. Nhưng thành chủ Long Thành lại gầm lên đau đớn và phẫn nộ. Cơ thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến về hình người. Đối mặt với kẻ đánh lén, thành chủ Long Thành mặc một bộ quần phục. Khi biến về hình người, đã thay sang một bộ giáp của kỵ sĩ ban tròn. Còn người đối diện hắn là một nam nhân cao gầy, mặc áo choàng trắng như tuyết, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Ồ, xem ra cây đổ long thương đặc biệt chế tạo cho người rất hiệu quả. Vô Diện Giả mỉm cười thản nhiên, tiện tay ném thành trưởng thương vô giá xuống đất. Tác dụng của đổ long thương là phong ấn long huyết trong cơ thể của thành chủ Long Thành, khiến cho hắn không thể hóa rồng. Bây giờ mục đích đã đạt được, nó cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nhưng bạn ta còn tưởng rằng có thể nhân tiện lấy đi nửa cái mạng của người. Xem ra người cũng rất ngoan cường đấy, thực lực mạnh hơn so với trong báo cáo không ít. Thành chủ Long Thành nhíu mày, cảm nhận long huyết trong cơ thể ngày càng suy yếu. Trong đầu của hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Marina và Ireland đâu? Nghe thấy vấn đề này, Vũ Diễn Giản lập tức cả kinh. Theo hắn thấy, hai người kia cùng đại giáo chủ Rowan không phải đã được thành chủ Long Thành cứu đi rồi sao? Hiện tại lại hỏi là cái chuyện này. Chẳng lẽ ngày đó cứu người là một người khác? Nhưng mà chỗ tốt của Vô Diện chính là không ai có thể đọc được tâm tư của hắn từ biểu cảm gương mặt. Sau khi đè xuống nghi hoặc trong lòng, Vô Diện Giả cười ha hả nói: Hai đứa tạp chủng phản giáo kia hay sao? Đã bị ta ăn sạch rồi. Nhất là nữ nhi của ngươi, mùi vị thật sự vô cùng tươi non. Ta đã dùng que trúc ước chừng sâu thành 100 sâu, ngay cả một đêm ăn vẫn chưa thỏa mãn đấy. Người muốn chết. Ánh mắt của thành chủ Long Thành đỏ ngầu, trực tiếp lao về phía Vô Diện Giả. Sức mạnh hậu duệ long tộc trong cơ thể hắn đã bị áp chế đến cực hạn, nhưng sức mạnh thuộc về kỵ sĩ ban tròn lại vì vậy mà tăng lên đến đỉnh cao trước này chưa từng có. Thanh trường kiếm lưu truyền khắc chữ ghi trên đó đã vung lên ngàn vạn lần, nhấc lên một cơn lốc xoáy phá hủy tất cả. Thân hình của Vô Diện Giả lóe lên không ngừng, xào diệu tránh được mỗi một lần trạm kích. Nhưng phản kích của hắn cũng bị trọng giáp kỵ sĩ của thành chủ Long Thành bắn ra, không công mà lui. Ồ, mạnh mẽ đến bất ngờ. Trong cơn giận dữ cũng không lộ ra sơ hở, không hổ danh là từng là kỵ sĩ bàn tròn. Vô Diện Giả không chút hoang mang, nhưng mà chỉ cần được điểm của nhân tính vẫn còn, cũng không có gì ghê gớm. Trong lúc nói chuyện, Vô Diện Giả lấy ra hai thanh đoạn kiếm cận chiến với thành chủ Long Thành. Mặc dù không thể đả thương địch thủ, nhưng cũng gắt gao cuốn lấy thành chủ Long Thành. Cùng lúc đó trên mặt đất lại xuất hiện một Vô Diện Giả, khí tức yếu hơn Vô Diện Giả trên bầu trời rất nhiều, nhưng khí chất đặc biệt lại giống hệt với bản gốc. Hai chữ tạp chủng kia không phải thành chủ Long Thành cứu hay sao? Nhưng khí tức rõ ràng lại giấu ở chỗ này. Mà thôi, tóm lại trước tiên tìm bọn chúng ra, bực ép thành chủ Long Thành vào khuôn khổ cái đã. Đối phó với lão binh như thành chủ Long Thành, nói dối đe dọa là không có ý nghĩa. Chỉ có thật sự khống chế vợ con hắn trong tay mới có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng một mặt khác, thành chủ Long Thành ngoan cố nhưng lại rất trọng tình trọng nghĩa. Cho dù hạ quyết tâm phải hy sinh mẫu tử Marina, nhưng khi các nàng thật sự xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn vẫn không thể không bị ảnh hưởng. Cho nên phải bắt các nàng tới đây. Tuy rằng khí tức của hai người kia giống như cố ý bị che lấp, nhưng mà đối với thánh quang giáo, sự hình giả này mà nói, thì mùi vị của kẻ phản giáo là vĩnh viễn không cách nào che giấu được. Chỗ đó sao? Vô Diện Giả chỉ dùng thời gian một hơi thở đã xác định được vị trí của mẫu tử Marina. Từ dịp bản thể trên bầu trời đang quân đấy thành chủ Long Thành, phần thần lập tức chạy tới chỗ Marina. Đó là khu vực dành cho tân binh ở lại trong quân doanh. Mẫu tử Marina ở ngay tại tầng 2 của một tòa biệt thự. Vô Diện Giả hành động không cần đi lại, mà là trực tiếp di chuyển bằng cách lóe lên liên tục. Mỗi một lần thân hình lóe lên là có thể di động gần 100 mét. Mấy lần chớp mắt đã đến tầng 2. Tầng 2, Marina ôm con gái hoảng sợ vạn phần nhìn Vô Diện Giả đột nhiên xuất hiện. Đi nào. Vô Diện Giả lạnh nhạt nói, vươn tay chụp vào Marina. Nhưng mà một luồng kiếm quang sắc bén đã chặn hắn lại. Nếu đã tới thì đừng vội đi. Lời nói chính thức rõ ràng, nhưng người nói chuyện lại là một tu sĩ cửu châu chính hiệu. Ở một nơi như thế này, các phái người cửu châu vào lúc này quả thực nằm ngoài dự đoán. Nhưng Vô Diện Giả lại không thèm để ý. Đừng làm phiền ta, đồ nhãi nhép. Nó rồi thân hình lóe lên, đưa qua tu sĩ cửu châu kia, muốn trực tiếp bắt đi Marina. Nhưng mà lúc lóe lên đạp xuống đất, hắn lại phát hiện không gian đã thay đổi. Bốn phía là bầu trời màu máu cùng đại địa, biển bộ tàn kiếm dày đặc như rừng, không ai có thể vượt qua kiếm vực của ta. Tiêu Lục thản nhiên nói, sau đó xoay người lại. Thánh Quang Giáo và Long Thành Vệ Sĩ chính thức khai chiến. Hàng ngàn mục sư dẫn động thần tài thánh kiếm chính là lời tuyển chiến. Vô Diễn Giả ẩn thân trong thánh kiếm đánh đén thanh chủ Long Thành, chính là đang thực hiện lời hứa của hắn. Trong chiến đấu, hắn sẽ vĩnh viễn xông lên phía trước nhất. Khi lãnh tụ cao nhất của hai bên đang sinh tử kịch chiến trên không trung, thì chiến đấu quy mô lớn cũng lập tức bùng phát. Quân đội của Thánh Quang Giáo từ bốn phương tám hướng bảo vệ quân doanh. Hàng ngàn mục sư, thánh kỵ sĩ đoàn nghe lệnh Thánh Quang Giáo, cùng với các thẩm phán quan của tòa trọng tài. Dưới sự dẫn dắt của Vô Diện Giả, ao an tiến vào quân doanh. Long Thành Vệ Sĩ trở tay không kịp, mất tiền cờ, bị ép trong quân doanh. Nhưng quân doanh này là tâm huyết mà bọn họ gây dựng mấy trăm năm. Mỗi một tòa pháo đài, mỗi một viên gạch đầu tường đều ngưng tụ sức mạnh của Long Thành Vệ Sĩ. Chỉ cần dựa vào địa thế hiểm trở mà cố thủ, cho dù Thánh Quang Giáo có thể chiếm lợi thế trước, cũng có thể giành được chiến thắng thực sự. Ngoài trừ tòa thành lũy bị thần tài thánh kiếm phá hủy, Long Thành Vệ Sĩ vẫn nắm giữ tất cả những tòa thành lũy còn lại, tạo thành một tuyến phòng thủ kiên cố, ngăn cản hàng vạn quân Thánh Quang Giáo ở bên ngoài. Nói về lực lượng, Thánh Quang Giáo gấp mấy lần Long Thành Vệ Sĩ. Nhưng Long Thành Vệ Sĩ dù sao cũng là chiến sĩ chuyên nghiệp, để chiếm ưu thế về địa hình, hoàn toàn có thể lấy một địch mười. Lũ nhóc con, đều tập trung tinh thần cho ta. Chú ý đến lũ quang minh chấp chính quan mặc áo vàng trong đội hình địch. Chỉ cần giết được bọn chúng, đối phương lập tức sẽ trở thành rắn mất đầu. Cái lũ mục sư chưa thấy máu với đám công tử bột thánh kỵ sĩ kia, ngay cả sách giày cho chúng ta cũng không xứng. Chúng ta là Long Thành Vệ Sĩ vinh quang, không thì thua đám rác rưởi này được. Trên một tòa thành lũy ở vòng ngoài Long Thành, cao dài vệ sĩ Marcus cầm lên, đồng thời dùng cưa xích ở trong tay chém giết từng tên địch nhân xông lên. Pháo đài của hắn ở vị trí tiền tuyến nhất, vốn là sừng thú với mấy tòa pháo đài khác, kiên cố dị thường. Nhưng vì thần tài thánh kiếm oanh tạc, một tòa pháo đài quan trọng nhất đã bị phá hủy, khiến cho nơi này trở nên thế đơn lực bạc. Rất nhanh, nơi này đã bị quân đoàn Thánh Quang Giáo bao vây, rơi vào hiểm cảnh. Mấy tầng dưới cùng của pháo đài đã thất thủ, tàn binh Long Thành Vệ Sĩ bị ép lên tầng cao nhất. Cao sai vệ sĩ Marcus tự mình trấn giữ tuyến đầu, cố gắng cầu giờ chờ đợi viện binh. Dù ai cũng nhìn ra được, viện binh e là không đến. Vậy thì ít nhất trước khi chết cũng phải kéo theo vài tên Thánh Quang Giáo chôn cùng. Sau những tiếng hét gào thét, đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết của mấy tên vệ sĩ. Một đoạn phòng tuyến khác trên tầng cao nhất sắp sụp đổ. Thì ra thế phòng tuyến của Marcus vững như bàn thạch. Tên quang minh chấp chính quan kia đã chỉ huy ba tên mục sư tinh nhuệ nghe lời, vòng qua hai bên cánh liên tục tấn công, gây ra thương vong nặng nề. Marcus phun ra một ngụm máu tươi, bất chấp nguy hiểm xông địch. Một đao chém đôi tên quang minh chấp chính quan đó. Sau đó hắn xoay người tung ra một chiêu liệt dương trảm đánh gãy xương cốt của mấy tên mục sư, rồi nhanh chóng quay trở lại vị trí cũ, tiếp tục trấn thủ tuyến đầu. Hắn xách theo thủ cấp của tên quang minh chấp chính quan, lớn tiếng thét, thấy chưa, lũ tạp chủng áp vàng này tuy mạnh, nhưng đám Thánh Quang Giáo kia chỉ là một đám ô hợp. Bọn chúng không có huyết tính, không có dũng khí, không có ý chí chiến đấu, chỉ là một lũ vô hồn. Ngay cả chỉ huy của mình cũng không bảo vệ được. Liều mạng đi, chém chết cái lũ chấp chính quan. Nữ thần chiến thắng sẽ đứng về phía chúng ta. Nhưng thủ hạ của hắn lại uể oải đáp, rồi rồi, nói một lần là được rồi, lặp đi lặp lại mãi, làm như đang rao hàng vậy. Mày ở kiếp. Marcus vừa buồn cười, vừa cảm thấy được an ủi. Long Thành Vệ Sĩ tuy bị đánh úp, nhưng rõ ràng tố chất cao hơn đối thủ. Dù đối phương có phái quang minh chấp chính quan ra thì đã sao? Khéo tay cũng không làm nên cơm ngon được. Một lũ mục sư nhát gan sợ chết, làm sao có thể công phá phòng tuyến của Long Thành Vệ Sĩ? Hắn cố ý nhưng mấy tầng dưới cho bọn chúng, còn tầng cuối cùng thì đừng hòng cướp được. Lũ thần côn bất tài kia không làm gì được hắn đâu. Người của chúng ta có thể dùng túng hóa giải toàn bộ thế công của đối thủ, còn muốn dùng chiến thuật biển người hay sao? Tới đây đi, điều càng nhiều người đến đây càng tốt. Nơi này càng thu hút nhiều lực lượng thì áp lực cho những đời khác càng nhẹ. Marcus đã chuẩn bị hy sinh ở đây, không oán không hối. Lũ nhóc, cố lên, đánh thắng trận này. Ta dẫn các người đến U Mộng Lam Hải tìm mỹ nữ vui vẻ. Đại ca phải giữ lời đấy nhá. Nếu ta không chết, ta muốn chơi năm em một phát. Xê xê, chỉ cái củi khô của ngươi, một em cũng không thỏa mãn được đâu. Nhường cho người khác đi. Marcus cười ha hả, nhưng tiếng cười đột nhiên im bặt. Một thanh kiếm nhuốm máu đâm xuyên qua ngực hắn. Tên phó quan được hắn tín nhiệm nhất đang dùng toàn lực đâm thành trọng kiếm hai tay vào trong cơ thể của hắn. Đầu khi trên thanh kiếm điên cuồng can quét nội tạng của Marcus, chỉ trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của hắn. Marcus không thể ngờ tới biến cố này, há miệng muốn nói cái gì đó, nhưng chỉ phun ra một ngụm máu tươi lẫn mấy mảnh vụn nội tạng. Cùng lúc đó, đám Long Thành vệ sĩ kinh hãi tột độ nhào lên phân thây tên phản đồ. Nhưng tất cả mọi người đều nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao? Ngươi không phải là người được Marcus coi trọng nhất hay sao? Xin lỗi, người nhà của ta vẫn còn ở bên ngoài quân doanh. Cùng lúc đó, những cảnh tượng tương tự liên tiếp xảy ra. Tuyến phòng ngự vừa mới ổn định của Long Thành vệ sĩ bắt đầu sụp đổ vì sự phản bội liên tiếp. Đây là một đòn chí mạng. Phòng tuyến của Long Thành vệ sĩ giống như một cỗ máy tinh vi, bất kỳ bộ phận nào cũng đều không thể thay thế. Một khi xảy ra sai sót sẽ dẫn đến hỏng hóc toàn bộ. Long Thành vệ sĩ không phải không lo lắng Thánh Quang Giáo sẽ cai gián điệp, nhưng sau mấy chục năm, ai đáng nghi, ai đáng tin, cao tầng đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Trong lúc tác chiến, bọn họ tất nhiên cũng có đề phòng, nhưng lần này kẻ phản bội lại là những người được tín nhiệm nhất. Thực ra đây là chuyện không thể tránh khỏi. Long Thành vệ sĩ không phải là tổ chức cấm dục, phần lớn đều có gia đình. Một bộ phận chọn sống trong quân doanh, nhưng phần lớn đều muốn sống trong khu dân cư của Long Thành để có điều kiện tốt hơn. Cho nên, khi Thánh Quang Giáo đánh Úc, bảo vệ quân doanh, cũng đồng nghĩa với việc khống chế gia đình của Long Thành vệ sĩ, biến bọn họ thành con tin uy hiếp những người ở đây. Ồ, không cần lá bài tẩy này lại có hiệu quả ngoài mong đợi. Người không hề chuẩn bị gì hay sao? Trên bầu trời, Vũ Diễn Giả đang giao chiến kịch liệt với thành chủ Long Thành, tò mò hỏi. Tuy là đánh úp, nhưng ngươi lại không hề có chút phong vị nào. Dừng một chút, Vũ Diễn Giả cười nói, xem ra ngươi còn thông minh hơn ta tưởng. Lúc trước, việc hắn để cho người ta cứu Marina cũng có dụng ý, bởi vì Marina chắc chắn sẽ tiết lộ sự tồn tại của hắn cho thành chủ Long Thành, khiến cho hắn cảnh giác vội vàng chuẩn bị chiến tranh. Nhưng tin tức chiến tranh sắp nổ ra vừa truyền đi, liệu Long Thành vệ sĩ có thể trong thời gian ngắn đoàn kết dốc toàn lực ứng chiến hay không? Khi người nhà của phần lớn mọi người đều ở bên ngoài quân doanh, khi tất cả đều đã quen với cuộc sống an nhàn ở Long Thành, liệu bọn họ có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý lao vào chiến trường hay là không? Nếu cho thành chủ Long Thành vài ngày, thậm chí là mười mấy ngày, có lẽ hắn có thể dùng uy vọng và thủ đoạn của mình để thay đổi tâm lý của Long Thành vệ sĩ. Nhưng chỉ đúng một ngày, thậm chí là nửa ngày, hắn làm được gì? Vũ khí mạnh nhất của Long Thành vệ sĩ chính là sự đoàn kết, huấn luyện có kỷ luật. Một khi tinh thần tan rã, bọn họ sẽ không thể nào chống lại được Thánh Quang Giáo với số lượng áp đảo. Vũ Diễn Giả cố ý để lộ sơ hở, nhưng thành chủ Long Thành căn bản không mắc bẫy. Ta đang bị đánh úp, bởi vì khi chiến tranh đột nhiên ập tới, mọi người không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể theo bản năng mà chống cự, giãy giụa cầu sinh. Chính điều này lại tạo nên một sức mạnh đoàn kết kinh người. Theo như Vô Diễn Giả suy đoán, trong trường hợp thuận lợi nhất, Long Thành vệ sĩ thậm chí không thể chống đỡ nổi đợt tấn công đầu tiên. Nhưng tình hình hiện tại đã vượt xa dự đoán của hắn. Tuy là tạp chủng, nhưng cũng là một đối thủ không tồi. Còn muốn gia nhập Thánh Quang Giáo được che chở hay không, ta có thể xin đặc xá cho ngươi. Vô Diễn Giả thản nhiên tung ra lời dụ dỗ. Thành chủ Long Thành đáp lại bằng một chiêu trọng kiếm quét ngang. Kiếm quang xé rách không gian, lướt qua Vô Diễn Giả, vượt qua Long Thành, chém bay một nóc núi. Ở phía xa xa, tiết lở râm râm. Cơn thịnh nộ thật là mạnh mẽ, suýt chun đất tình cương tụ thành thực chất. Giao chiến với loại người thô lỗ như người thật nhàm chán. Vô Diễn Giả lóe lên né tránh trọng kiếm, đồng thời không ngừng dùng pháp thuật bóp méo không gian, tránh bị thành chủ Long Thành nhốt trong không gian, đồng thời cũng nhân cơ hội để nhốt đối phương. Sau đó hắn bắt đầu chú ý đến một bên khác. Chà chà, tên tạp chủng cựu châu kia mạng dai thật. Chỉ là một tên chức nghiệp giả trung dai, sao lại cứng đầu như vậy? Tớ đánh ta đi, đánh mạnh đi. Nếu không giết được ta, người đừng mơ bước ra khỏi thần thông bản mệnh của ta. Càng đừng mơ đụng đến vợ con của thành chủ Long Thành. Nói nào, người là trùm phản diện mà. Không phải vượt ra sân là nên bá đạo ngút trời, diệt sạch mọi kẻ ngáng đường hay sao? Người diễn xuất nghiệp dư quá đấy. Bên trong kiếm vực, vô tướng kiếm của Tiểu Lục tạo thành một vòng kiếm vực ba thước. Phần thân của vô diện giả bị chặn bên ngoài, nên làm khó hiểu nhìn đối thủ. Cho rằng chỉ là một tên tạp ngư tương đương với chức nghiệp giả trùng dài. Tại sao phòng cự lại mạnh mẽ như vậy? Tuy uy lực của phần thân chỉ bằng một phần mười bản thể, nhưng cũng đủ áp đảo chức nghiệp giả cao dài. Vừa rồi hắn đã thay đổi hơn 30 loại thủ đoạn, nhưng vẫn không thể công phá được kiếm vực. Cho dù là những chức nghiệp giả huyết mạch chí cao trong truyền thuyết, e rằng cũng không lợi hại đến như thế. Rốt cuộc dị đoàn đến từ phương đông này đã dùng thủ đoạn gì? Nhưng mà thôi, nội dung cụ thể chờ sau khi chiến tranh thắng lợi rồi từ từ thẩm vấn cũng không muộn. Hiện tại trọng điểm cũng không phải là hắn. Cứ tiếp tục ở đây làm rùa rụt cổ của người đi, bổn tọa không rảnh rỗi chơi trò chơi với người. Trong lúc nói chuyện, khí tức của vô diện giả đột nhiên mạnh lên gấp đôi. Hắn rút ra một phần lực lượng từ bản tôn để cường hóa cho phần thân, nhưng mà không phải dùng để đánh tan kiếm vực, mà là để trấn áp bản mệnh thần thông của Tiêu Lục. Ý chí của thánh quang không bị bất kỳ trói buộc nào, tự do tự tại. Vô diện giả dùng hình thức ngôn linh bộc phát lực lượng thánh quang cường đại, lập tức phá vỡ thế giới tan kiếm này thành một lỗ hổng khổng lồ. Tam xích kiếm vực của ngươi quả thật lợi hại, nhưng kết giới cố hữu lại kém xa. Kiếp sau có cơ hội hãy tu luyện lại đi. Bóng dáng của vô diện giả càng ngày càng hư ảo trong suốt. Hiển nhiên thế giới bị đánh vỡ này đã rất khó trói buộc hắn. Mà sau khi vô diện giả thoát khốn, Tiểu Lục có thể giữ được mình hay không chưa biết, nhưng muốn giữ được mẹ con Marina thì e là không thể nào. Muốn đi à? Được thôi, chỉ cần ngươi rời khỏi đây, ta sẽ lập tức kích hoạt lời nguyên giết chết mẹ con Marina. Ngươi có bản lĩnh thì cứ việc cầm thi thể của họ đi uy hiếp thành chủ Long Thành. Vô diện giả vốn đã xoay người, nghe phải bèn chậm rãi quay lại. Ngươi vừa nói cái gì? Trong cơ thể của mẹ con Marina đã bị ta hạ lời nguyên từ trước. Ngươi dám đi, ta cũng dám giết. Vô diện giả sửng sốt. Quả nhiên ngươi không cùng phe với thành chủ Long Thành, nhưng mà giết thê tử hai tử của hắn, ngươi không sợ hắn trở mặt với ngươi hay sao? Tiểu Lục cười mà nói, đã không cùng phe, ta sợ cái đếch gì? Giết mẹ con Marina đương nhiên đã hạ sách, có điều dù sao cũng tốt hơn so với bó tay bất lực. Vô diện giả quan sát Tiểu Lục một chút, trong lòng đã có quyết định. Ta thật không ngờ lại xuất hiện một biến số như ngươi. Quân cờ này tặng cho ngươi, ta không cần nữa đâu. Vừa nói xong, vô diện giả lập tức biến mất, cũng không phải rời đi, mà là hoàn toàn biến mất. Phần thân này đã bị bản tôn hoàn toàn hấp thụ. Cùng lúc đó, trên bầu trời chuyển đến tiếng gào thét thống khổ của thành chủ Long Thành. Tăng cường thực lực cho bản thể, lấy tốc độ nhanh nhất áp chế thành chủ Long Thành. Chỉ cần giết được thành chủ Long Thành, thắng lợi tất thuộc về hắn. Cần gì phải dây dưa với một biến số khó lường. Mẹ con Marina là một quân cờ không tệ, nhưng cũng chỉ là quân cờ thôi. Hắn không cần thì đã sao? Tiếp tục thu hồi bản mệnh thần thông, nhìn chiến cuộc trên đời không ngừng biến chuyển xấu. Hắn lắc đầu cười nói, biến số ư? Trong tất cả các biến số hôm nay, ta là kẻ không đáng nhắc tới nhất. Trên bầu trời Long Thành, trận chiến giữa thành chủ Long Thành và vô diện giả đã bước vào giai đoạn khốc liệt. Sau khi thu hồi phân thân, lực lượng vô diện giả tăng vọt một bậc, bắt đầu chuyển thủ phi công. Vô số pháp thuật thánh quang như thủy triều cuồn cuộn dâng lên về phía thành chủ Long Thành. Bóng dáng cao ngạo của kỵ sĩ bàn tròn giữa biển ánh sáng mênh mông kia bỗng trở nên nhỏ bé và yếu ớt, hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Phong cách chiến đấu của vô diện giả vô cùng đặc biệt, rõ ràng là có ưu thế áp đảo về sức mạnh, nhưng khi ra tay chú trọng công tâm, năng lượng thánh quang bị hắn điều khiển biến hóa thành vô số ảo thuật, chiếu ra những hình ảnh đáng sợ nhất trong lòng của đối thủ. Khi thì là cảnh mẹ con Marina bị phanh thây, lúc lại là cảnh tượng những người bạn đã khuất của thành chủ Long Thành mình đầy máu tươi đến tìm hắn báo thù. Hắn thậm chí còn có thể dùng ảo thuật tạo ra hình ảnh kỵ sĩ Trì Phương và thành chủ Long Thành thể trung thành, bực thành chủ Long Thành quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, từ bỏ chống cự. Những ảo thuật này đối với một số chiến sĩ có tâm trí kiên định như thành chủ Long Thành tự nhiên là không có quá nhiều tác dụng, nhưng khi phải đối mặt với một đối thủ vốn đã cụ thế áp đảo thì bất cứ một chút do dự, một chút kinh ngạc nào cũng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Vô Diện Giả không cần thành chủ Long Thành phải suy sụp tinh thần, chỉ cần hắn thoáng chốc bị ảnh hưởng bởi ảo thuật sẽ có vô số đòn tấn công chí mạng ập đến ngay sau đó. Thành chủ Long Thành nắm chặt thành kỵ sĩ kiếm trong tay. Theo bình văn trên thần kiếm lưu chuyển, lực lượng mà kỵ sĩ Chỉ Phương ban cho hắn không ngừng tuôn ra, thúc đẩy hắn tiếp tục chiến đấu. Hắn không có ý định tức giận vì sự hèn hạ của đối thủ, bởi vì việc Vô Diện Giả đùa bỡn nhân tính vốn dĩ là bản năng của hắn. Đó chính là phong cách chiến đấu của hắn. Đối với bất kỳ ai cũng vậy, huống chỉ kẻ chiến thắng không bao giờ bị lên án. Điều hắn cần làm chính là khiến cho tâm linh mình trở nên lạnh lùng như băng đá. Mình sẽ không bị bất kỳ điều gì lay chuyển, chỉ có như vậy mới có thể có được một chút phần thắng ít ỏi. Hai vị chức nghiệp giả cao cấp dốc toàn lực giao chiến khiến cho trời đất cũng phải biến sắc. Bầu trời Long Thành bị kiếm khí và thanh quang xé rách, bầu trời quang đãng bị chia cắt thành vô số mảnh nhỏ. Nơi thì mây đen răng kín, chớp giật sấm rền, nơi thì lại là màn đêm thăm thẳm, thậm chí còn có nơi hiện ra khung cảnh âm u của địa ngục. Pháp tắc của trời đất bắt đầu hỗn loạn, khiến cho không ai dám đến gần chiến trường trên không trung kia, chỉ có thể yên lặng chờ đợi hai vị cường giả chí cao phân định thắng thua. Trên thực tế, toàn bộ trận chiến công phòng Long Thành, tuy rằng tất cả mọi người đều đang chém giết lẫn nhau, nhưng chiến trường ngược lại lại được phân chia thành nhiều tầng lớp rõ ràng. Những người có đẳng cấp lực lượng khác nhau sẽ không dễ dàng đối đầu với nhau, bởi vì như vậy sẽ không có hiệu quả. Ví dụ như thành chủ Long Thành và Vô Diện Giả, tuy rằng lực lượng có chênh lệch nhưng đều là cao cấp cao giai, sắp đạt đến cảnh giới truyền kỳ. Những chức nghiệp giả trung cấp thấp hơn một bậc căn bản không có tư cách nhúng tay vào trận chiến giữa hai người bọn họ. Chỉ riêng dư âm của trận chiến đó thôi cũng đủ để nghiền nát bọn họ, trừ phi phái ra hàng chục chức nghiệp giả cao cấp mới có thể tạo thành một chút ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Nhưng mà chức nghiệp giả cao cấp đâu phải dễ kiếm như vậy. Chức nghiệp giả cấp thấp rất khó có thể sống sót trước mặt những đối thủ cấp cao hơn. Dùng chiến thuật biển gửi đơn thuần là quá lãng phí. Đương nhiên chức nghiệp giả cấp cao hoàn toàn có thể quét sạch những chức nghiệp giả cấp thấp, nhưng chẳng lẽ chức nghiệp giả cao cấp của đối phương lại khoanh tay đứng nhìn hay là sao? Chìa khóa của chiến trường nằm ở tầng lớp trung cấp. Phần lớn các trận chiến giữa các phe phái, thắng bại đều được quyết định bởi chiến trường trung cấp. Bởi vì chức nghiệp giả cao cấp phần lớn đều có khả năng sinh tồn và quấy rối rất mạnh, trừ phi chênh lệch về thực lực quá lớn, bằng không ít nhất cũng có thể câu giờ được một chút thời gian. Còn nếu như lực lượng cao cấp có sự chênh lệch quá lớn, vậy thì đó không còn là chiến đấu nữa mà là tàn sát. Nói chung một khi chiến trường trung cấp phân định thắng thua là có thể chỉ viện lên trên hoặc xuống dưới, vô cùng linh hoạt. Xuống dưới có thể dễ dàng quét sạch những chức nghiệp giả cấp thấp. Lên trên, một đội ngũ chức nghiệp giả trung cấp được chuẩn bị kỹ càng cũng là một quân cờ có sức nặng rất lớn. Cho nên tầng lớp trung cấp luôn là chìa khóa của chiến trường. Mà trên chiến trường Long Thành hiện tại, tuy rằng lực lượng cao cấp của hai bên là tương đương, Long Thành tuy yếu thế hơn nhưng vẫn còn chống đỡ được, nhưng lực lượng trung cấp của Thánh Quang Giáo lại đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Trên thực tế, xét về số lượng chức nghiệp giả trung cấp, Thánh Quang Giáo vượt xa lực lượng phòng thủ của Long Thành. Chỉ là do binh lính Long Thành có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, cộng thêm địa hình hiểm trở của doanh trại quân đội, nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Nhưng sau khi Thánh Quang Giáo kích động nội ứng trong nội bộ Long Thành phản bội, cục diện cân bằng đã bị phá vỡ. Phòng tuyến ngoài cùng nhanh chóng bị công phá. Thánh Quang Giáo dưới sự dẫn dắt của Thánh Kỵ Sĩ Đoàn nhanh chóng tiến vào tuyến trong, giao chiến trực diện với binh lính Long Thành, từng chút một chiếm lấy không gian sống của đối phương. Chỉ trong chớp mắt, phòng tuyến đã lung lay sắp đổ. Này, Thủ hạ của ngươi đang bị tàn sát kìa, ngươi không định làm gì đó hay sao? Trên không trung, Phô Diễn Giả thản nhiên lên tiếng hỏi. Thành chủ Long Thành căn bản là không thèm để ý đến hắn, chỉ tập trung điều khiển bình phần trên kỵ sĩ kiếm, tiếp tục biến hóa chiêu thức, cố gắng nắm bắt được quỹ đạo di chuyển của đối phương. Đối thủ của hắn là Vô Diện Giả, ngoài hắn ra hắn không cần phải quan tâm đến bất kỳ điều gì khác. Lúc này mà phân tâm để thua trận chiến chính là hại chết những người đồng đội của mình. Thấy khích tướng không có tác dụng, Vô Diện Giả lại nói, hay là người rất tự tin vào tuyến phòng thủ bên trong kia. Lời còn chưa dứt, Bình Đính Long Thành đã bị Thánh Quang Giáo ép vào tuyến phòng thủ cuối cùng. Tuyến phòng thủ này lấy ba tòa thành lũy làm trụ cột, trung tâm là dinh thự của thành chủ Long Thành, cũng là lá bài tẩy cuối cùng của quân doanh. Sau khi phần lớn binh lính Long Thành rút vào tuyến phòng thủ bên trong, cả doanh trại quân đội bỗng chấn động dữ dội. Ba tòa thành lũy ở vị trí trung tâm của tuyến phòng cự bên trong kia đột ngột trồi lên khỏi mặt đất. Những viên gạch xanh như thể có sinh mệnh di chuyển nhịp nhàng, khiến cho ba tòa thành lũy vốn vuông vức kia khi trồi lên khỏi mặt đất liền biến thành ba gã khổng lồ được tạo thành từ gạch đá. Ba gã khổng lồ này là những sinh mệnh thể luyện kim cực kỳ cường hãn, mỗi một gã đều có thực lực của một chức nghiệp giả cao dài, mà lực sát thương của bọn chúng trên chiến trường nhỏ hẹp này thì càng là không gì sánh bằng. Bọn chúng không những cực lớn vô cùng mà tốc độ còn cực nhanh, vừa biến hình xong liền vung nắm đấm lên điên cuồng tấn công, đánh cho các thánh kỵ sĩ tiền phòng của Thánh Quang Giáo gãy xương đứt gân. Nắm đấm của những gã khổng lồ này giống như những ngọn núi nhỏ, mà các thánh kỵ sĩ kia vì muốn nhanh chóng phá vỡ phòng tuyến nên đội hình vô cùng dày đặc, chỉ một quyền giáng xuống là có thể nghiền nát mười mấy người. Ngược lại, thân thể màu xanh của những gã khổng lồ này lại vô cùng cứng rắn, bất kỳ pháp thuật thánh quang nào đánh vào người bọn chúng đều bị hóa giải, không tạo ra một chút thương tổn nào. Đối mặt với những đối thủ như vậy, quân đoàn tiên phong của Thánh Quang Giáo suýt chút nữa thì sụp đổ. Ngược lại, tinh thần chiến đấu của binh lính Long Thành lại được nâng cao. Bọn họ bắt đầu phản công, thậm chí còn đẩy lùi được phòng tuyến ra bên ngoài một khoảng cách khá xa. Cục diện vốn bất lợi lúc trước cũng xuất hiện một tia hy vọng xoay chuyển. Quả nhiên là thứ được tích lũy trong suốt mấy chục năm qua. Đại gạch xanh được Thánh Quang chúc phúc này, không ngờ lại được người tích lũy được nhiều đến như vậy. Nhiều đến mức có thể tạo thành ba gã khổng lồ. Xem ra giáo khu Long Thành đúng là đã mục nát đến cực điểm rồi, cần phải thanh tẩy một phen mới được. Vô Diện Giả, từ khi áp chế thành chủ Long Thành, vừa thích thú đánh giá chiến trường phía dưới. Nhưng mà chu kỳ tích lũy của mấy chục năm quả thật là quá dài. Ngươi cho rằng chúng ta không biết gì về ba gã khổng lồ này hay sao? Lời gạch xanh viễn dịch với pháp thuật thánh quang này là do Thánh Quang Giáo chúng ta tạo ra. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ không có cách nào đối phó hay sao? Thành chủ Long Thành không đáp, chỉ ra sức tấn công, kiếm chiêu càng thêm mãnh liệt. Đúng lúc này, một gã mục sư cao cấp trong Thánh Quang Giáo đột nhiên bước ra, lớn tiếng hô vang. Mọi lời chúc phúc trên thế gian này đều đến từ Thánh Quang. Ý chí của Thánh Quang dẫn dắt vạn vật, nhưng kẻ dám trộm cắp Thánh Quang sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp, nhất định sẽ bị Thánh Quang trừng phạt. Cùng lúc đó, ba gã khổng lồ được tạo thành từ gạch xanh kia bỗng run rẩy kịch liệt. Mỗi một viên gạch xanh trên người bọn chúng đều như đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng dưới lời hô vang của gã mục sư cao cấp kia. Kỳ tích của Thánh Quang đến từ Thánh Quang, mà mục sư là người phát ngôn của Thánh Quang, tự nhiên có quyền thu hồi những kỳ tích này. Chỉ trong chốc lát, trên người của ba gã khổng lồ kia bỗng nhiên xuất hiện vô số quả cầu ánh sáng màu trắng. Đó chính là Thánh Quang chúc phúc trì lực, cũng là nguồn gốc khiến cho bọn chúng có thể miễn dịch với pháp thuật Thánh Quang. Nhưng lúc này chúng đang dần dần biến mất, mất đi khả năng miễn dịch với pháp thuật. Ba gã khổng lồ kia lập tức biến thành bia đỡ đạn. Các mục sư của Thánh Quang Giáo lập tức trung trinh tập trung tinh thần, thi triển vô số pháp thuật tấn công về phía ba gã khổng lồ kia. Rất nhanh, ba gã khổng lồ kia bị nhấn chìm trong biển lửa. Những sinh mệnh thể kim cường hãn kia đã phát ra tiếng gào thét thê lương, nhưng lại không thể nào thoát ra khỏi kết cục bị nghiền nát. Lúc này ở một góc của chiến trường, một lão già vẻ mặt đau xót ngẩng đầu nhìn thánh nữ nói: "Thánh nữ đại nhân, xin người cho phép lão hủ ra tay ngăn cản tất cả chuyện này. Trận chiến này không có chút ý nghĩa nào hết. Ngăn cản ư? Ngươi làm được hay sao? Một gã tu sĩ cửu châu cầm trường kiếm cười khẩy nói, cẩn thận lại tự chui đầu vào rọ, thân bại danh liệt đấy. Bất kể như thế nào, ta cũng phải cố gắng hết sức chứ, ngăn cản bi kịch này tiếp tục xảy ra chứ. Không thấy Hoàng Hà không cam lòng chết đuối. Được, vậy ngươi cứ thử xem, ta đây chờ ngươi nhặt xác. Thấy khuyên can cũng vô dụng, các tu sĩ cửu châu kia bèn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Ta ở đây tới tin tốt của ngươi. Lão gia nhìn gã tu sĩ kia thật sâu, sau đó lão cung kính nhìn về phía thanh nữ. Thanh nữ đại nhân, lão hồ xin phép đi vậy. Thanh nữ khẽ gật đầu, mong ngài có thể hóa giải được mâu thuẫn giữa hai bên. Bên cạnh một giọng nói nhỏ vang lên, hóa giải ư? Hay à, muội vẫn ngây thơ quá. Cục diện chiến trường lại một lần nữa nghiêng về phía bất lợi cho Long Thành. Ba cái gã khổng lồ kia bị vô số pháp thuật oanh tạc, toàn thân đều là vết thương, sắp sửa sụp đổ. Tinh thần chiến đấu của binh lính Long Thành cũng theo đó mà giảm sút, lại bị ép về rồi. Mà ba tòa thành lũy vốn là trung tâm của tuyến phòng cự bên trong kia đã đứng dậy, biến thành ba gã khổng lồ. Cho nên tuyến phòng cự bên trong lúc này hoàn toàn không có chỗ nào hiểm yếu có thể phòng thủ. Nếu như lại bị Thánh Quang Giáo đánh bại, vậy thì cục diện trận chiến sẽ không còn hy vọng xoay vần nữa. Nhưng đúng vào lúc này, các mục sư Thánh Quang Giáo chuẩn bị thừa thắng xông lên, tiêu diệt toàn toàn ba gã khổng lồ kia, thì một luồng ánh sáng trắng đột nhiên phóng lên trời. Tiếng gào của giáo hoàng Rô Hoàn vang vọng khắp nơi. Còn dân của Thánh Quang, hãy dừng tay lại cho ta. Giây phút đó, toàn bộ chiến trường bỗng nhiên chìm vào yên lặng. Hai bên đang giao chiến không hẹn mà cùng dừng tay, đồng loạt hướng sự chú ý về phía giáo hoàng Rô Hoan trên không trung. Dùng thanh ngôn thuật thu hút sự chú ý của mọi người, giáo hoàng Rô Hoan khẽ thở dài nói, trận chiến này vốn dĩ là một sai lầm. Kẻ đứng sau giật dây chính là ác ma hèn hạ vô sỉ, dám cả gan trộm cắp thánh quang. Chúng ta và binh lính Long Thành vốn luôn chung sống hòa bình trong suốt mấy chục năm qua, tại sao lại phải phát động chiến tranh khiến cho hai bên đều tổn thất nặng nề như vậy? Trong suốt mấy chục năm qua, chúng ta chưa bao giờ là kẻ thù của nhau. Tuy rằng tín ngưỡng có sự khác biệt, nhưng tất cả chúng ta đều đang sống chung dưới một bầu trời. Trong suốt chúng ta có rất nhiều người có bạn bè ở phe đối diện. Trong suốt chúng ta có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ người ở phe đối diện. Từ xa lạ ban đầu đến khi quen biết, rồi dần dần trở nên thân thiết, tin tưởng lẫn nhau. Đến một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành huynh đệ tỷ muội thật sự. Vậy thì tại sao chúng ta phải tay chân tương tàn? Tại sao chúng ta phải tàn sát lẫn nhau? Có ai có thể nói cho ta biết lý do không? Trên chiến trường, tất cả mọi người đều im lặng, kinh ngạc nhìn biến cố bất ngờ này. Ta biết là bởi vì có một tên ma quỷ hèn hạ vô sỉ nào đó mượn danh nghĩa thánh thành ép buộc các người chém giết, ép buộc các người phát động một cuộc chiến tranh phi nghĩa. Hắn giả mạo ấn ký thánh thành, có được vũ lực cường đại, các người không còn cách nào khác chỉ có thể nghe lệnh. Còn ta lại bị hắn giam cầm, không cách nào hiện thân dẹp loạn phản chính. Nhưng hiện tại tất cả đều nên kết thúc rồi. Giọng nói của đại giáo chủ Rô Hoàn không ngừng quanh quẩn trên dưới Long Thành. Là người trong cuộc, Vô Diện Giả chỉ cười nhạt một tiếng, phảng phất như nhìn thấy một con chó hoang tru lên điên cuồng, sau đó tiếp tục công kích thành chủ Long Thành. Mà thành chủ Long Thành cũng chẳng để ý đến sự tồn tại của Rô Hoàn, toàn bộ tâm thần đều tập trung vào cuộc chiến với Vô Diện Giả. Cùng với tiếng đánh nhau kịch liệt từ thiên không chiến trường, trên chiến trường dần dần vang lên tiếng nói chuyện trao đổi. Nát sau một tên Long Thành vệ sĩ cao giọng nói, dừng tay, nói dễ dàng. Nơi này chết nhiều người như vậy, làm sao mà dừng tay? Người có thể khiến bọn họ sống lại hay không? Không sai, nếu lúc chiến thành chưa bắt đầu, người hiện thân ngăn cản thì còn được. Giờ đây máu đã chảy thành sông rồi, người còn vọng tưởng muốn mọi người dừng tay? Người cho rằng người là ai? Ngay cả đám giáo sĩ Thánh Quang Giáo lúc này cũng đều giết đến đỏ cả mắt rồi. Uy vọng của đại giáo hoàng Rô Hoan cao đến đâu cũng không thể khiến bọn họ dừng tay. Rô Hoan cũng âm thầm kêu khổ. Hôm đó lão và Vô Diện Giả giao đấu một phen, bị pháp thuật thanh quang đánh trọng thương gần chết, sau đó may mắn được Tiêu Lục cứu về, quả thật là nhặt về một mạng. Nhưng sau khi quỳ lại trình đức thánh nữ không lâu thì thương thế bộc phát, hôn mê bất tỉnh. Và cho nên khi chiến tranh chính thức bùng phát, năng lượng thanh quang cuồn cuộn không dứt, lão mới cảm ứng được mà tỉnh lại. Cũng chỉ mới vài phút trước, khi đó máu đã chảy thành sông rồi. Nhưng bây giờ hắn không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải ngăn cản cuộc chém giết này. Trận chiến này không phải ý chí của bất kỳ ai trong các ngươi. Các ngươi chỉ là những kẻ bị người khác lợi dụng, trở thành đao kiếm trong tay hắn. Nếu có tội nghiệt, cũng nên quy tội cho kẻ chủ mưu gây ra trận âm mưu này. Nhìn mà xem, hắn vẫn còn đang diễu võ dương oai trên đỉnh đầu các ngươi kia kìa. Tô Hoàn dốc toàn lực thúc động thánh quang chi lực, khiến giọng nói của mình có thể khuấy động lòng người, dẫn dắt suy nghĩ của bọn họ. Hỡi con dân của thánh quang, xin hãy nhận rõ kẻ thù của mình, điều chỉnh lại phương hướng đao kiếm. Hỡi các tinh anh của Long Thành, hỡi những tội tớ trung thành của thánh quang, xin hãy buông xuống thù hận nhất thời, đừng để người thân đau lòng mà kẻ thù vui mừng. Các người có kẻ địch chung, có mối đe dọa chung, ít nhất là bây giờ, ngay tại giờ phút này, xin hãy liên thủ lại, cùng nhau tiêu diệt tên ác nhân lớn nhất. Nghe hắn nói như vậy, tất cả mọi người có mặt đều động lòng. Đối với người của Thánh Quang Giáo mà nói, nếu không phải tên tài phán trưởng đột nhiên từ đâu chui ra này, ai bằng lòng liều mạng với một đối thủ có thực lực ngang ngửa mình. Ở Long Thành bọn họ hưởng thụ cuộc sống xa hoa nhất, môi trường an toàn nhất trên vùng đất Bretonia này. Mỗi khi có ngoại địch uy hiếp, đều là đám Long Thành vệ sĩ các người ra tay giải quyết. Nói chuyện tiêu diệt dị đoan, bọn họ đã chẳng còn để tâm nữa rồi. Đương nhiên có lẽ Thánh Quang Giáo độc bá Long Thành sẽ càng phù hợp với lợi ích của bọn họ hơn. Nhưng nếu muốn đổi lấy lợi ích bằng mạng sống, thì cái giá phải trả quả thật quá lớn. Hơn nữa chính sách mạnh tay của Vô Diện Giả cũng khiến bọn họ chần chừ. Trên thực tế, cho đến lúc này, biểu hiện của Thánh Quang Giáo trên chiến trường vẫn không được tích cực. Bọn họ sau khi được Vô Diện Giả chỉnh hợp, thực lực tổng hợp mạnh hơn đối thủ gấp mấy lần, nhưng ưu thế trong thực chiến lại không rõ ràng như vậy. Còn đối với đám Long Thành vệ sĩ mà nói, đây cũng được coi như là thở phào nhẹ nhõm. Có thể trước tiên liên kết lực lượng, giúp thành chủ đại nhân giải quyết tên đối thủ mạnh nhất kia. Sau đó cho dù Thánh Quang Giáo còn muốn tiếp tục khai chiến, Long Thành bên này cũng không còn e ngại nữa. Một mình thành chủ Long Thành cũng đủ sức quét ngang chiến trường rồi. Chỉ trong mấy câu nói ngắn ngủi như vậy, đại giáo chủ Đô Quan đã thành công kích động tâm tình của mọi người trong sân. Tiêu điểm thù hận dần dần chuyển rời lên người Vô Diện Giả. Thế nhưng Vô Diện Giả chỉ cười lạnh một tiếng. Biểu diễn xong rồi à? Đến lượt ta nói một câu nhé. Vừa dứt lời, Vô Diện Giả trên bầu trời liền vân ra một hóa thân. Tuy lực lượng chỉ bằng 1% của bản tôn, nhưng khí thế bệ nghệ chúng sinh lại không hề giảm sút. Lũ ngu xuẩn các người, vậy mà lại bị lời nói của một tên phản đồ mê hoặc. Tín ngưỡng của các người đối với thánh quang được vứt cho chó gặm hết cả rồi sao? Vô Diện Giả chẳng thèm quan tâm đến việc công kích ác độc của mình sẽ gây ra thù hận lớn đến mức nào, bởi vì hắn có sát chiêu có thể định đoạt cục diện. Vị tiền nhiệm đại giáo chủ Rô Quan mà các người kính yêu chính là thành viên của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội. Nếu người này tùy tiện hỏi một người rằng Tuần Sơn Ẩn Tu Hội là cái gì, câu trả lời nhận được quá nửa là vẻ mặt khó hiểu. Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, cho dù là nội bộ Thánh Quang Giáo cũng không được phép tùy tiện truyền bá. Trong số hàng ngàn giáo sĩ, thánh kỵ sĩ ở đây, chỉ có chưa đến một nửa là biết được hàm nghĩa của từ này. Nói một cách đơn giản, đó chính là một đám phản đồ ẩn nấp trong giáo hội. Bọn họ cũng có tín ngưỡng Thánh Quang, nhưng lại không cùng chung chí hướng với giáo hội. Bên ngoài thì phục tùng ách thống trị của giáo hội, nhưng bên trong lại âm thầm mưu tính lật đổ. Theo cách nói chính thức của giáo hội, Tuần Sơn Ẩn Tu Hội là một đám dị giáo đồ vô sỉ đánh cắp tín ngưỡng. Tuy có thể sử dụng thánh quang, nhưng lại là kẻ thù lớn nhất của giáo hội. Chỉ có điều, Tuần Sơn Ẩn Tu Hội là tồn tại từ rất lâu rồi. Đối với những người hiểu rõ nội tình, Tuần Sơn Ẩn Tu Hội chính là minh chứng cho thấy ách thống trị của Thánh Quang Giáo hiện giờ không hề quang minh chính đại như lời bọn họ nói. Có lẽ thánh quang chi hại là chí cao vô thượng, nhưng kẻ thay mặt người trần như bọn họ lại không phải. Đương nhiên ít nhất là ở mặt ngoài, Tuần Sơn Ẩn Tu Hội vẫn là tử địch của Thánh Quang Giáo, là tổ chức phi pháp lớn nhất. Thành viên ẩn tu hội, bất kể lý do, hễ gặp là giết. Người nói đại giáo chủ là thành viên của Tuần Sơn ẩn tu hội, vậy người có chứng cứ gì? Một giáo sĩ từ trước đến nay vẫn luôn kính yêu đại giáo chủ, lên tiếng chất vấn. Lúc đầu khi Vô Diện Giả tuyên bố đại giáo chủ và thánh nữ phản giáo, trong lòng của hắn đã nảy sinh nghi ngờ. Bây giờ lại còn nói đại giáo chủ là thành viên của ẩn tu hội. Rõ ràng là muốn đóng đinh đại giáo chủ lên cột sỉ nhục. Hơn được phụ công một người mà không có chứng cứ, làm sao khiến người khác tin phục được? Chứng cứ sao? Nếu Đồ Quan đã ở đây, sao người không yêu cầu hắn tự mình đưa ra chứng cứ? Đồ Quan, hãy cho mọi người thấy chiêm ngưỡng tín ngưỡng chi tâm của ngươi đi. Nếu ngươi không phải là thành viên của ẩn tu hội, ta sẽ tự sát ngay trước mặt ngươi, thế nào? Vô Diện Giả cười lớn, thuận tay lấy ra một cây bút, vẽ lên mặt mình một nụ cười rạng rỡ. Chủ quan, chỉ cần ngươi chịu cho mọi người xem tín ngưỡng chi tâm, nếu ta vụ oan cho ngươi, ta sẽ tự hủy tín ngưỡng chi tâm của ta, chết ngay trước mặt ngươi. Ta nói được làm được, có thể lập lời thề với tín ngưỡng, cho nên tất cả đều phụ thuộc vào ngươi. Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Rù Quan. Nếu bị người khác vô cớ nghi ngờ, yêu cầu tự mình chứng minh trong sạch, Rù Quan hoàn toàn có thể quát lớn: ta không cần thiết phải chứng minh tín ngưỡng của mình với một tên ma quỷ. Mấy chục năm qua ta luôn thành kính với Thánh Quang, như vậy là đủ để mọi người tin tưởng rồi. Ngược lại là ngươi, Vô Diện Giả, vừa đến đã thi hành chính sách cao áp, áp bức phản đại giáo chủ và thánh nữ, thủ đoạn cực kỳ tàn độc. Người mới là kẻ cần phải cho mọi người thấy rõ tín ngưỡng chỉ tâm của mình. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Vô Diện Giả đã đặt cược cả tính mạng của mình. Rô Quan chỉ có thể tiếp chiêu. Trước đó chính hắn là người đã nói Vô Diện Giả là nguồn gốc của mọi tội ác. Chỉ cần tiêu diệt hắn thì sẽ được yên ổn. Vậy mà bây giờ có một cách không tốn chút sức lực nào là có thể tiêu diệt Vô Diện Giả. Lão dùng hay không đây? Chỉ cần hơi tổn hại chút thể diện là có thể khiến kẻ khác bị trừng trị. Lão làm hay không đây? Rô Quan căn bản không còn lựa chọn nào khác. Dưới ánh mắt của vạn người, Rô Quan thở dài. Ai già, quả nhiên là con rào sắc bén nhất của Thánh Thành. Không ngờ, bí mật mà bao nhiêu năm qua không một ai phát hiện ra, vậy mà ngươi chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu. Vừa dứt lời, Rô Quan liền mở rộng lồng ngực. Một đường bạch quang sáng lên, một vật hình trái tim màu bạch kim hiện ra. Đó chính là tín ngưỡng chi tâm của Rô Quan. Cùng lúc đó, khắp trong ngoài Long Thành vang lên vô số tiếng kinh hô. Tín ngưỡng chi tâm tỏa ra ánh sáng thuần khiết trong suốt, tượng trưng cho tín ngưỡng kiên định bất di bất dịch của Rô Quan đối với Thánh Quang, là đại giáo chủ của giáo khu. Tín ngưỡng của Rô Quan chắc chắn vô cùng kiên định và thành kính. Nhưng trên tín ngưỡng chi tâm ấy lại có một vết sẹo rất sâu, tự như một vết sẹo xấu xí vô cùng chói mắt. Mà chính vết sẹo này đã khiến mọi người kinh hô, bởi vì đó chính là dấu hiệu của Tuần Sơn ẩn tu hội. Vô Diện Giả nói không sai, vị đại giáo chủ đã phục vụ giáo hội mấy chục năm này chính là kẻ phản bội lớn nhất của giáo hội, vị vạch trần bí mật lớn nhất. Rô Quan lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Lão thản nhiên thu hồi tín ngưỡng chi tâm, mặc lại thánh bào, sau đó nói: từ 80 năm trước, khi Trình Đức Thánh Nữ bị thiêu chết trên giàn hỏa thiêu, ta đã biết giáo hội này không thể cứu vãn nổi nữa rồi. Một vị thánh nữ đã cứu vớt hàng vạn tín đồ lại bị cán cho tội danh là tà ma dị đoan, còn đám người đứng đầu giáo hội thì lại chìm đắm trong di sản Hoàng Kim Vương ở Đa Bảo Thành, thậm chí còn không thèm ngoảnh đâu nhìn lại tội ác xảy ra ngay sau lưng mình. Mặc dù sau đó bọn họ đã truy phong cho nàng danh hiệu Chi Cào Thánh Nữ, nhưng lại cấm đoán những câu chuyện về nàng được lưu truyền, không ngừng xóa bỏ ảnh hưởng của nàng, khiến cho thế nhân lãng quên sự tồn tại của nàng, dùng cách này để che giấu sai lầm của mình. Nhân tiện nói thêm, hai vị thánh giả năm đó là người quyết định và tự tay thi hành, đến nay vẫn chưa bị truy cứu trách nhiệm. Bọn họ làm sai, giết lầm người, vậy mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Một xã hội như vậy làm sao có thể không khiến cho người ta nghi ngờ. Lời nói của hắn không hề phẫn nộ, cũng chẳng bi thương. Bí mật chất chứa trong lòng mấy chục năm đến nay bị vạch trần. Rô Quan không vui cũng chẳng buồn, bởi vì tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. lão đã gặp lại Trình Đức Thánh Nữ. Cho dù có chết ngay lập tức, cho dù có thân bại danh liệt thì đã sao? Chỉ tiếc rằng, những giây phút cuối cùng của cuộc đời, lão lại không thể thực hiện được kỳ vọng của Thánh Nữ. Trận chiến này chỉ dựa vào một mình lão thì không thể nào dập tắt. Thật là một bài phát biểu cảm động lòng người. Phản bội mà cũng có thể tìm được lý do đường hoàng đến như vậy. Còn chuyện gì mà người không làm được không? Đáng tiếc, nếu người không gia nhập Tuần Sơn Ẩn Tu Hội, bằng lòng vứt bỏ danh dự, dùng thân phận đại giáo chủ công khai tất cả những lời này, có lẽ còn có phần sức thuyết phục. Còn bây giờ, ta chỉ nghe thấy những lời biện hộ vô nghĩa của một tên phản đồ. Hỡi các tín đồ của Thánh Quang Giáo, con đường trước mặt các ngươi chỉ có hai. Một là mang theo lòng thương hại, cùng kẻ phản đồ bước lên con đường tà đạo. Hai là dùng đao kiếm trong tay mình để chứng minh cho tín ngưỡng của mình. Dứt lời, phần thân của Vô Diện Giả liền biến mất như bóng bóng xà phòng, trở về với bản tôn, tiếp tục áp chế thành chủ Long Thành. Trên chiến trường, bầu không khí bắt đầu thay đổi. Những giáo sĩ từng đồng tình với Rohan, từng do dự với Vô Diện Giả, giờ phút này trong lòng đều đã có quyết định. Câu chuyện của Rohan quả thực rất cảm động, nhưng câu chuyện hay đến đâu cũng không thể che giấu được sự thật, hắn là kẻ phản bội. Ý nghĩa của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội là gì? Cho dù bắt đầu không biết, thì lúc này, sau khi được mọi người truyền tai nhau trên chiến trường, cũng đều đã rõ ràng. Nó là kẻ thù không đội trời chung với giáo hội. Bất kỳ ai đồng tình ủng hộ Ẩn Tu Hội đều bị coi là phản giáo, hệ gặp là giết. Nếu như ban đầu mọi người còn nghi ngờ Vô Diễn Giả, vị tài phán trưởng đột nhiên xuất hiện, thì giờ phút này, nghi ngờ trong lòng bọn họ đã vơi đi rất nhiều. Vô Diễn Giả làm việc tuy có phần cực đoan, nhưng bởi vì đối thủ lần này của hắn là Rohan, đang ngồi trên vị trí đại giáo chủ hơn 40 năm, thì được ăn sầu bén rễ khắp Long Thành. Nếu không dùng cách nhanh gọn, dứt khoát, ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên tuy trong lòng vẫn còn chút không đành lòng, nhưng thành viên của Tuần Sơn Ẩn Tu Hội nhất định phải chết. Bên phía Thánh Quang Giáo, Di Kỳ chưa bao giờ nâng cao đến như vậy. Các giáo sĩ và thánh kỵ sĩ đồng lòng siết chặt vũ khí trong tay. Rohan, đã tặng ngươi đã tự vạch trần chân tướng, khiến quân đội của chúng ta càng thêm hùng mạnh. Bây giờ chính là lúc phát động tổng tấn công, tiêu diệt toàn bộ lũ phản đồ và dị giáo đồ. Cùng với tiếng cười điên cuồng của Vô Diện Giả, các tín đồ Thánh Quang Giáo bắt đầu tràn lên. Vì có thể tiếp cận tiền tuyến nhanh hơn, đội hình của các giáo đồ giáo sĩ càng thêm dày đặc. Mặc dù khả năng bị thương vong sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng dưới ngọn cờ thánh chiến, nhìn thấy thắng lợi đã nằm trong tầm tay, bọn họ cũng chẳng còn bận tâm gì nữa. Giờ phút này, dùng tinh thần xả thân vì chính nghĩa để chứng minh cho bản thân mình còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Cũng chính vào lúc này, Tiêu Lục, người vẫn luôn đứng ngoài quan sát, thản nhiên lên tiếng. Hành động hái hoa bắt đầu được rồi. Chiến tranh đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Chiến trường như một quả trứng gà. Đám Long Thành vệ sĩ bị quân đoàn Thánh Quang màu trắng ép thành một khối, mất đi ba tòa bảo lũy cuối cùng. Đám Long Thành vệ sĩ không còn nơi nào để dựa dẫm, chỉ có thể dùng máu thịt của mình để chống đỡ. Tình thế vô cùng nguy cấp. Đến lúc này, thương vong của đám Long Thành vệ sĩ vẫn chưa quá lớn. Mấy lần rời chiến tuyến trước đó, bọn họ đều dùng không gian quý giá để đổi lấy thời gian nghỉ ngơi. Hơn 30 cao thủ của Long Thành, sau khi trải qua những trận chiến khốc liệt, chỉ tổn thất 3-4 người. Thương vong của tầng lớp trung bình tuy có nghiêm trọng hơn, nhưng cũng không đến 1/5. Với thực lực tinh nhuệ của đám Long Thành vệ sĩ, sĩ khí của bọn họ vẫn chưa hề suy sụp. Còn tổn thất của Thánh Quang Giáo lại lớn hơn gấp đôi. Lần này bọn họ đã dốc toàn lực, cộng thêm hơn 80 cao thủ mà Vô Diện Giả mang đến từ tỉnh thành cũng đã tổn thất mất 1/10. Tầng lớp trung cấp càng tổn thất nặng nề. Hai bên tạm thời rơi vào thế cân bằng. Thế nhưng thế cân bằng này cũng chỉ đến đây là kết thúc. Sau khi mất đi toàn bộ tuyến sau, ưu thế địa hình của đám Long Thành vệ sĩ gần như bị phá vỡ hoàn toàn. Bọn họ không thể dựa vào địa hình quen thuộc mà trận pháp đã bố trí từ trước để phát huy sở trường chiến thuật, dùng ưu thế cục bộ để nhanh chóng tiêu diệt sinh lực của địch. Bọn họ chỉ có thể dùng máu thịt của mình để đối đầu với lực lượng hùng mạnh gấp mấy lần mình. Lòng thành vệ sĩ tựa như quả trứng bị ép đến cực hạn, chỉ một chút nữa thôi là vỡ vụn. Bọn họ không còn cách nào xoay chuyển tình thế. Thủ lĩnh đã nhanh mạnh nhất, thành chủ Long Thành, lâm vào khổ chiến trên không trung. Trong khải bạc của hắn chỉ chít vết thương, ngay cả minh văn trên kỵ sĩ kiếm cũng lúc sáng lúc tối. Kiếm khí sắc bén ảm đạm so với lúc ban đầu có thể chém núi lở, rung chuyển đất, thì uy lực đã giảm đi mất một nửa. Thất bại chỉ còn là vấn đề về thời gian. Các chức nghiệp giả cao cấp của Long Thành vệ sĩ phải đối mặt với lượng đối thủ cùng cấp gấp đôi, chỉ có thể dựa vào cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh để miễn cưỡng chống đỡ. Lực lượng trung tầng tuy có thể dựa vào chiến thuật chỉ huy lấy ít địch nhiều, nhưng các giao đồ thánh quang cũng dần thích ứng với cách chỉ huy của Quang Minh chấp chính quan. Chiến thuật nhanh chóng đuổi kịp, thấp thoáng đã có xu thế áp đảo ngược lại. Dù nhìn từ góc độ nào, Long Thành vệ sĩ cũng đã không thể tránh khỏi thất bại. Giờ phút này, trừ phi xuất hiện một thế lực bên ngoài đủ để ảnh hưởng đến cục diện, nhưng trong vòng ngàn dặm Long Thành lấy đầu ra thế lực đủ để lật ngược tình thế. Trên không trung, Vô Diện Giả lại một lần nữa dùng thủ đoạn gần như đánh lén, đâm đoàn kiếm mang theo vô số lời nguyền vào người thành chủ Long Thành, khiến cho cán cân thắng lợi tiếp tục nghiêng về phía hắn. Nhưng cùng lúc đó, sự chú ý của Vô Diện Giả lại đặt xuống phía biển dưới. Hết tập 63.